Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng là năng lực gì? Quá khoa trương đi, sẽ không chút thân là không hộ khẩu, nhập cư trái phép khách tự giác, gan lớn đến không có bên cạnh. Một phen vui sướng nói chuyện với nhau về sau, Phỉ Thúy chi chủ cùng hai cái thị vệ mới ly khai. Vì cái gì đáp ứng gia nhập cái gì kia Phỉ Thúy chi chủ? Thỏ Linh lung nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, ta cảm thấy được cái kia Phỉ Thúy chi chủ tặc mi thử nhãn, lén lút thầm thuộc, đấy, không phải cái gì tốt yêu quái, nó mời ngươi gia nhập, chỉ sợ có lừa dối. Hoàn toàn chính xác, cái kia Phỉ Thúy chi chủ rất tâm hại người. Thanh Loan gật gật đầu, nàng có thể cảm giác đến nhân tâm, biết được cái kia mặt ngoài tựa hồ hào sảng sáng sủa Phỉ Thúy chi chủ thực sự không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, lòng dạ rất sâu. Ai cũng sẽ có tâm tư, cái này chẳng có gì lạ. Hạ Bình cười cười, hơn nữa gia nhập chúng, cũng không phải nhất định phải giúp nó đám bọn họ làm việc, chúng muốn lợi dụng ta, mà ta lại làm sao không muốn lợi dụng chúng, mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lần này hắc động trùng xuất thế, tựa hồ bị rất nhiều thế lực biết được rồi. Nếu như không có cùng một tuyến lời mà nói, chỉ sợ liền hắc động trùng ở nơi nào, lại từ lúc nào xuất thế cũng không biết. Nhưng là gia nhập chúng tựu không giống với lúc trước, có thể từ đó thu hoạch đến rất nhiều tình báo, hơn nữa mọi người một đám người cướp đoạt hắc động trùng, cũng tốt có một đệm lưng đấy. Hắn nói ra gia nhập đối phương lấy được rất nhiều chỗ tốt. Tìm đệm lưng hay sao? Đã biết rõ ngươi bất an hảo tâm, bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, ai mới là người thắng sau cùng, hiện tại còn không biết đây này. Thỏ Linh lung nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy rất có đạo lý. Đã ngươi có nắm chắc tự tốt nhất. Thanh Loan không có ý kiến gì, chỉ cần đạt được hắc động trùng, mặt khác đều là thứ yếu đấy. Ngày hôm sau ban đêm, thành chủ phủ. Hạ Bình một mình một người dự tiệc, mà Thỏ Linh lung cùng Thanh Loan hai cái thì là ở lại phủ để tu luyện, dù sao buổi tối hôm nay chỉ là đám đại năng tụ hội, các nàng cũng bất tiện tới. Giờ phút này, thành chủ phủ trong đó, đã xuất hiện rất nhiều yêu quái, ít nhất mắt thường chứng kiến. Có thể chứng kiến 7-8 cái lôi kiếp cảnh cấp bậc yêu quái, đều là Phỉ Thúy chi chủ mời tới giúp đỡ. Trừ đó ra, pháp tướng cảnh cấp bậc yêu quái cũng có 7-80 cái, đại quy mô, cơ hồ là cả Phỉ Thúy thành cao thấp tinh nhuệ đều xuất hiện ở thành chủ phủ chính giữa. Đem làm Hạ Bình vừa vào cửa. Lập tức bị vô số yêu quái ánh mắt tẩy lễ, chú mục. Bởi vì hắn gần đây tại Phỉ Thúy thành thật sự là quá nổi danh rồi, ngày đầu tiên bắt đầu tự vung tiền như rác, tiêu hết rồi 10 ức yêu tệ, đã trở thành Phỉ Thúy thành chủ đề nhân vật. Mà ngày hôm qua rõ ràng còn trực tiếp chém giết Hắc Phong lão quái, đem đầu của nó tuyển cổ tại cửa ra vào ở trên, triệt để đắc tội vạn yêu cát, thủ đoạn hung tàn phải mệnh, danh tiếng chính kính. Coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng đúng Hạ Bình vô cùng chú ý, muốn biết cái này thần bí yêu quái có bản lãnh gì. Vũ huynh đệ, tới vừa vặn, ta đến giới thiệu một chút. Lúc này thời điểm, Phỉ Thúy chi chủ nhìn thấy Hạ Bình tới, thập phần hào sảng, lập tức giới thiệu, đây là Cốt Chân Đồng đạo huynh, chủng tộc là Hắc Cốt tộc, thực lực thập phần cường hoành. Chỉ thấy một người mặc màu đen áo choàng khô lâu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nó lộ ra một đôi tối om con mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ lóe ra linh hồn chi hỏa, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Hạ Bình có thể từ nơi này khô lâu trên người cảm nhận được cường hoành thực lực, phản phất nó trên người mỗi một cục xương cũng như cùng thượng phẩm linh khí đồng dạng cường hoành, vô số xương cốt tạo thành một khối. Vị này chính là yêu điệp tộc đại trưởng lão Điệp Ngọc. Vị này chính là phong văn tộc đại trưởng lão Văn Chính. Phỉ Thúy chi chủ tiếp tục giới thiệu ở đây một tôn lôi kiếp cảnh đại năng, cơ hồ đem tại đây lôi kiếp cảnh đại năng đều giới thiệu một lần, còn lại pháp tướng cảnh đại năng cũng giới thiệu không ít. Hạ Bình gật đầu ra hiệu, biểu thị đã nhận thức. Đúng rồi, vị này chính là. Phỉ Thúy chi chủ còn muốn giới thiệu tên Hạ Bình. Thành chủ đại nhân, không cần giới thiệu, vị này chính là gần đây tại Phỉ Thúy thành đại danh đỉnh đỉnh Vũ Thái Đấu, hiện tại ai không biết a? Đúng vào lúc này có yêu quái kêu la nói, nhưng là bất kể thế nào nói. Đây cũng chỉ là cái quy chân cảnh tiểu bối mà thôi, ta ngược lại là không cho rằng tiểu tử này có tư cách gì gia nhập đội ngũ của chúng ta. Đến lúc đó thật sự tranh đoạt hắc động trùng mà bắt đầu, tiểu tử này tựu là cái con ghẻ ký sinh, nói không chừng còn có thể liên lụy chúng ta ra tay cứu viện, do đó phá hư kế hoạch của chúng ta. Nó rất là bất mãn Hạ Bình gia nhập, trực tiếp lên tiếng cự tuyệt. Hạ Bình hé mắt, nói chuyện chính là một cái quyển tộc yêu quái, thuộc tính là lôi, hẳn là một đầu lôi quyển, nó thập phần miệt thị nhìn xem Hạ Bình. Con mắt rất là cao ngạo. Nó cũng có kiêu ngạo tiền vốn, bản thân là pháp tướng đỉnh phong yêu vương, càng là có đủ lôi thuộc tính, lực công kích cực kỳ đáng sợ, có thể nói là cùng giai yêu quái đứng đầu trong danh sách tồn tại. Ngoại trừ cao hơn nó một cái cảnh giới lôi kiếp cảnh đại năng bên ngoài, nó ai cũng không để vào mắt. Lôi Quyển huynh đệ, lời nói không thể nói như vậy, Vũ huynh đệ đã chứng minh thực lực của hắn, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong lão quái đều đưa tại trong tay của hắn. Phỉ Thúy chi chủ mở miệng nói. Thành chủ đại nhân, chuyện này ta đã sớm biết. Lôi Quyển khoát khoát tay, nhưng là tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào giết, ai biết, nói không chừng là hắn dùng rồi một kiện cường hoành bí bảo mới có thể làm thịt Hắc Phong lão quái, việc này cũng không hiếm thấy. Vấn đề là, như vậy bí bảo lại có thể có bao nhiêu, nói không chừng là duy nhất một lần đấy, dùng hết rồi tự chưa, cho nên mới phải cường đại như thế, nếu như là nói như vậy, tiểu tử này tự là cái hàng nhập lậu, căn bản không có tư cách gia nhập chúng ta. A a a. Không đợi nó đem lời nói xong, bỗng nhiên tầm đó một đạo quyền kình đuổi giết mà đến, ngưng tụ thành thực chất, tách ra vô cùng nhiệt lượng, phản phất là một quả thái dương theo hắc ám chân không bay lên. Hạ Bình xuất thủ, trực tiếp một quyền đuổi giết đi qua. Đông. Cái kia Lôi Quyển căn bản phản ứng không kịp, bởi vì cái này quyền kình tốc độ thật sự là quá nhanh, một giây sau nó toàn bộ thân hình đã bị nắm đấm đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hoành lao mặt đất trượt rồi vài trăm mét, cứ thế mà lê xuất một đạo đáng sợ vết rách. Cuối cùng nó hung hăng nện ở thành chủ phủ trên vách tường. Dù cho toàn bộ thành chủ phủ, mỗi một nhà vách tường, thậm chí mỗi một viên gạch đều ẩn chứa cường hoành cấm chế trận pháp, nhưng là giờ phút này cũng ngăn cản không nổi, bị chấn được xuất hiện rất nhiều vết rách. Phốc. Lôi Quyển bị hung hăng nện ở trên vách tường, chấn được đáy lòng bị thương, nhịn không được ho ra máu tươi, thậm chí toàn thân bộ lông đều bị hỏa diễm cháy sạch, nấu được tinh quang, thậm chí liền miệng vết thương đều nướng chín. Nó vừa sợ vừa giận nhìn xem Hạ Bình. Nếu như mình không phải da dày thịt béo, chỉ sợ vừa rồi một quyền này, nó đã bị trực tiếp đánh chết, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Phần đông yêu quái cũng là chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới cái này vũ thái đấu hung tàn đến loại tình trạng này, dám ở thành chủ phủ, đang tại thành chủ mặt xuất thủ tổn thương yêu, hạng gì to gan lớn mật. Còn có ai? Hạ Bình đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn phía yêu quái, còn có cái nào không phục đấy, nghi vấn thực lực của ta đấy, lập tức đứng ra, nhìn xem ta có thế không thể đánh chết nó. Tiểu tử, đừng quá hung hăng càng quấy, ngươi bất quá là thừa dịp yêu chi nguy, nếu như không phải Lôi Quyển chủ quan rồi, ngươi như thế nào sẽ đã bại nó, có loại đến quang minh chính đại chiến đấu. Nói chuyện chính là một đầu kim quang báo, nó cũng là một pháp tướng đỉnh phong đại năng, kiệt ngạo bất tuần, hiển nhiên không có bị Hạ Bình lời nói đe dọa ở, lập tức nhảy ra làm trận chiến mã chi minh. Vèo. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một cái tát đánh ra, từ xa mà đến gần, theo hư không nghiền áp xuống tới. Bàn tay ở trong chỗ sâu ẩn chứa khủng bố pháp lực, tản mát ra đáng sợ pháp lực chấn động. Chút tài mọn, ngươi cho rằng ta Kim Quang báo là cái gì yêu quái, một khi đã có chuẩn bị, ngươi cái này chỉ biết âm thầm đánh lén hèn hạ yêu quái, cũng chỉ có thể tại ta bờ mông trước mặt ăn cho. Kim Quang báo cười lạnh một tiếng, tự hồ căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt. Nhưng là một giây sau, nó sắc mặt đại biến, bởi vì nó phát hiện một chưởng này cực kỳ đáng sợ, phản phất bàn tay chính giữa ẩn chứa một cái quốc gia, đó là chưởng Trung Quốc độ. Một chưởng chụp được, phong thiên tỏa địa, khiến nó thân thể bốn phía đều tạo thành tuyệt đối không gian lĩnh vực, phong bế nó chung quanh trốn tránh phương vị, tập trung khí cơ. Không có dùng đấy, chút tài mọn, đây là hù không nổi ta đấy. Kim Quang báo gào thét một tiếng, đã không cách nào trốn tránh, vậy cùng chết đến cùng, cùng giai tu luyện giả trong đó, bằng vào lực lượng cùng lực công kích, nó liền từ đến không kinh sợ ai. Chớ đừng nói chi là, đây chỉ là cái quy chân cảnh tiểu yêu quái, nó thì càng thêm không để vào mắt rồi. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, kim quang báo hóa thành một đạo ngưng tụ thành thực chất kim quang, hướng phía bàn tay đuổi giết đi qua, trong đó hội tụ lấy chí cường lực công kích, cứng rắn vô đối, cực kỳ đáng sợ. Có thế căn bản không có dùng, đạo này kim quang oanh kích ở đằng kia bàn tay ở trên, như là gặp được giống như tường đồng vách sắt, công kích của nó quả thực cùng vào đầu bứt tai không có gì khác nhau. Đông. Kim quang báo không chịu nổi một chưởng này lực lượng, rõ ràng bị cứ thế mà phát đi vào mặt đất, đánh ra một cái đường kính cao tới mấy chục mét cực lớn hố. Đá vụn văng khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, đại địa chia năm xẻ bảy. Phốc. Nó cũng nhịn không được nữa nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, trên người xuất hiện vô số đầu vết thương, máu tươi giống như không cần tiền tựa như suối phun giống như, hướng phía bốn phía phun đi ra ngoài. Cái này phiến đại địa cơ hồ đều bị máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Cái này. Kim Quang báo khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, đánh chết nó đều không nghĩ tới chính mình thua như vậy thê thảm. Chỉ là một chưởng liền đem chính mình giống như tựa như rác rưởi đập bay đi ra ngoài, đánh thành trọng thương. Coi như là chính mình cho rằng tự hào kim quang thần thông, tại đây tiểu tử trước mặt cũng hoàn toàn như là giấy mảnh giống như, rõ ràng chính mình là pháp tướng đỉnh phong đại năng, tại sao lại biểu hiện được không chịu được như thế? Hảo Cường. Chung quanh yêu quái đều là nghiêm nghị, chúng đều là từng nghe qua Hạ Bình thanh danh, biết được đối phương giết chết đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong lão quái, nhưng là chúng đều suy đoán có lẽ đối phương sử dụng nào đó cường hoành bảo vật. Nhưng bây giờ xem xét, coi như là không sử dụng bất luận cái gì bảo vật, cái này vũ thái đấu cũng không thua gì bất luận cái gì pháp tướng đỉnh phong yêu quái. Thoáng cái, chúng tựu không còn có nửa phần xem thường tâm lý, lập tức đem vũ thái đấu bay lên đến trước nay chưa có độ cao. Phỉ Thúy chi chủ hé mắt, nó vốn cũng muốn nhân cơ hội dò xét cái này vũ thái đấu đáy ngọn nguồn, không nghĩ tới thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng, căn bản dò xét không tới đấy. Trên thực tế trước kia yêu quái kia tựu là nó âm thầm an bài đấy. Còn có ai? Còn có cái nào yêu quái không phục hay sao? Hạ Bình đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, mắt sáng như đuốc, không ít yêu quái chứng kiến Hạ Bình ánh mắt đều là nhao nhao tránh lui, không dám nhìn thẳng, sợ bị cái này hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào, do đó rơi vào cùng kim quang báo chúng đồng dạng kết cục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành chủ phủ đại sảnh đều bao phủ tại Hạ Bình hung uy phía dưới. Khạch khạch, sờ, thú vị, vũ thái đấu đúng không, lớn như vậy khẩu khí, một bộ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bộ dạng, muốn hay không cùng lão phu qua hai chiêu. Đúng vào lúc này, một cái yêu quái bỗng nhiên mở miệng. Phần đông yêu quái nhìn sang, đều là hoảng sợ, bởi vì nói chuyện rõ ràng là một lôi kiếp cảnh đại yêu nham hổ yêu, nó trên người tràn ngập khủng bố hung thần chi khí. Tự hồ đối với Hạ Bình như thế hung hăng càng quấy rất là không phục, muốn áp chúi xuống Hạ Bình khí diễm. A, nguyên lai là nham hổ yêu. Ngươi cũng muốn cùng ta động thủ. Cũng không phải không được, ngươi là lôi kiếp cảnh đại yêu, ta động thủ, có thể sẽ khống chế không nổi, đợi chút nữa ngươi có thể sẽ cùng Hắc Phong lão yêu đồng dạng bị ta giết chết, có muốn thử một chút hay không? Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào nham hổ yêu, một cổ địa ngục kim ô khí thế lập tức bạo phát đi ra, cổ xưa, cao quý, hỗn độn, hằng cổ vân, vân. Đợi một tí khí tức tràn ngập bốn phía. Mơ hồ tầm đó, ở đây yêu quái đều là cảm thấy một cổ đến từ huyết mạch ở trong chỗ sâu tim đập nhanh khí tức, đây là hạ đẳng sinh vật gặp được cao đẳng sinh vật biểu hiện, không hề sức phản kháng, quả thực hận không thể lập tức phủ phục trên mặt đất. Thậm chí toàn bộ mặt đất đều bị ép tới cạc cạc rung động, xuất hiện một ít vết nứt. Không ít yêu quái nội tâm đều sinh ra rồi muốn chạy đi chạy trốn xúc động, đây là tử vong uy hiếp cùng tuyên cáo, như là hoàng đế, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Cái gì? Cảm nhận được cổ hơi thở này, nham hổ yêu thân thể chấn động, trong cơ thể hung thần chi khí rõ ràng lập tức biến mất, bị cổ này khủng bố cổ xưa khí thế hung hăng áp chế. Rõ ràng chính mình là lôi kiếp cảnh đại yêu, đối phương chỉ là quy chân cảnh hậu kỳ yêu quái mà thôi, nhưng là nó rõ ràng có một loại đối mặt yêu thánh khủng bố cảm giác vô lực. Tự hồ chỉ muốn trước mắt cái này yêu quái nguyện ý, có thể đem nó triệt để gạt bỏ. Nham hổ yêu mồ hôi rơi như mưa, nó hối hận ruột đều lục rồi, thân là lôi kiếp cảnh đại năng bản năng. Nó lập tức phát giác được chính mình cùng trước mắt cái này đáng sợ yêu quái chênh lệch. Nếu là thật chiến đấu mà bắt đầu, nói không chừng chính mình sẽ chết, bước lên Hắc Phong lão yêu theo gót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là hiện tại quả nhiên là đâm lao phải theo lao rồi, bởi vì nó thế nhưng mà lôi kiếp cảnh đại năng, nếu như hiện tại tránh lui, nhận thua lời mà nói, đây chẳng phải là ném đi mặt to, ngày sau đã thành rồi trò cười, còn có cái nào yêu quái để mắt nó. Vũ huynh đệ xin bớt giận. Lúc này thời điểm, Phỉ Thúy chi chủ lập tức mở miệng, hành động cùng sự lão, vừa rồi nham hổ yêu huynh là có chút xúc động rồi, nhưng là nó cũng không phải cố ý đấy, hơn nữa hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cướp lấy hắc động trùng mới là tối trọng yếu nhất, làm gì tại hiện tại phát sinh gần sóng, để cho chúng ta nội bộ phân liệt, thậm chí đã bị tổn thất đâu rồi, cái này được không buồn mất a? Nó khuyên can Hạ Bình. Được rồi, đã thành chủ đều nói như vậy, ta đây tự cho ngươi một cái mặt mũi. Nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ai dám phạm ta tôn nghiêm, ai thì phải chết. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng. Đó là đương nhiên đấy. Phỉ Thúy chi chủ liên tục gật đầu, nó nội tâm nhưng lại rung động, vốn muốn thử xem Hạ Bình thực lực, nhưng là không nghĩ tới thực lực của đối phương quá mức đáng sợ, thâm bất khả trắc. Đặc biệt là đối phương trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khởi động thời điểm, rõ ràng tản mát ra liền nó đều thiếu chút nữa không cách nào phản kháng khí thế, cuối cùng là cái gì yêu quái huyết mạch. Chẳng lẽ thật là thần thú hậu duệ hay sao? Trong lúc nhất thời, nó miên man bất định, đối với Hạ Bình đã có rất nhiều suy đoán. Nham hổ yêu nghe nói như thế, cũng lập tức đã có bậc thang, buông tha cho lần này khiêu chiến, coi như là bảo tồn rồi mặt mũi của mình. Đồng thời nó cũng thập phần cảm kích nhìn Phỉ Thúy chi chủ, nếu như không phải Phỉ Thúy chi chủ hỗ trợ, chỉ sợ nó hôm nay tự tính là không chết, cũng phải lột da rồi. Tiểu tử này thật không đơn giản. Một ít lôi kiếp cảnh yêu quái đều là đối với Hạ Bình thực lực nhao nhao ghé mắt, chúng đã đem tiểu tử này đã coi như là cùng chính mình cùng khởi ngồi chung đại nhân vật. Yến hội tiếp tục tiến hành. Mặc dù có đi một tí tiểu sự việc xen giữa, nhưng là tại Phỉ Thúy chi chủ thuần thục ngoại giao thủ đoạn phía dưới, phần đông yêu quái hay là ở chung được thập phần hòa hợp, dù sao mọi người mục tiêu nhất trí, cũng không có gì khác nhau. Qua ba lần rượu, các loại hào khí đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Phỉ Thúy chi chủ bỗng nhiên mở miệng, đối với Hạ Bình nói ra, Vũ huynh đệ, nghe nói trước ngươi bán ra rồi 10 tấn thủy tinh gạo thơm, đã lấy được 10 ức yêu tệ, mua các loại đồ đạc, không biết có phải hay không là có chuyện này. Đích thật là có chuyện này, ngươi hỏi cái này là vì cái gì? Hạ Bình gật gật đầu. Ta chính là có chút hiếu kỳ, vì sao Vũ huynh đệ ngươi muốn mua những này đồ vô dụng, theo lý mà nói Vũ huynh đệ thực lực đã hoàn toàn không cần những này tài nguyên rồi hả? Đương nhiên nếu như đây là bí mật đấy, coi như ta không vấn đề. Phỉ Thúy chi chủ hiếu kỳ nói. Đây cũng không phải là bí mật gì, mua những vật này nguyên nhân chủ yếu tựu là thoải mái. Hạ Bình đại còi còi nói, yêu sanh ở thế, sở cầu đơn giản chính là một cái chữ thoải mái. Báo thù rửa hận, là thoải mái thăng quan phát tài, là sẵn đến đạo thành thánh, cũng là thoải mái mà ta sở dĩ khắp nơi tiêu xài, mua các loại vô dụng đồ vật, cũng không quá đáng là thể nghiệm hạ phá sản cảm giác, thoáng cái tiêu hết 10 ức, chẳng lẽ các ngươi không biết là thoải mái. Cái này. Phần đông yêu quái khóe miệng co quắp rồi rút, thập phần im lặng, chúng còn tưởng rằng Hạ Bình làm ra những sự tình này còn có cái gì tầng sâu lần dụng ý, không nghĩ tới rõ ràng đơn giản như vậy, tự chỉ là vì phá sản, tự chỉ là vì thoải mái. Nhưng là chúng cũng không có cảm thấy có quá nhiều kỳ quái đồ vật. Bởi vì yêu vương đám bọn họ cũng có rất nhiều cổ quái, có rõ ràng là lục địa yêu vương, lại tổng cho là mình là điểu, muốn tại bầu trời bay lượn, tại trên đại thụ xây tổ. Có yêu vương ưa thích ngẩn người, chầm chầm vào bầu trời một cái điểm, cơ hồ là ba năm cũng có thể không động đậy. Có ưa thích uống rượu, mỗi ngày không rượu không vui. Các loại yêu vương cổ quái chỗ nào cũng có, giống như vậy ưa thích phá sản, thích hoa tiền yêu vương cũng chẳng có gì lạ. Nếu như là nói như vậy, nếu Vũ huynh đệ còn có dư thừa thủy tinh gạo thơm, có thể buôn bán một ít cho lão phu, đương nhiên ngươi muốn mua sắm các loại tài nguyên, ta Phỉ Thúy thành cũng là có. Phỉ Thúy chi chủ nói ra mục đích của mình. Phần đông yêu quái con mắt lập tức sáng ngời, đúng vậy, nếu như tiểu tử này ưa thích phá sản lời mà nói, vậy tại sao bất bại gia tại chúng trên người cũng có rất nhiều vô dụng tài nguyên, hoàn toàn có thể bán cho tiểu tử này, căn bản không cần trả thù lao khác yêu quái, loại số tiền này chúng cũng có thể lợi nhuận. Kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Quan trọng nhất là, thủy tinh gạo thơm như vậy đỉnh cấp linh quang, chúng cũng là cần đấy. Tự tính toán hiện tại chúng ăn hết thủy tinh gạo thơm, đối với tu vi tăng lên cũng không nhiều lắm tác dụng, nhưng là chúng sau lưng có gia tộc, có tổ chức, còn có đại lượng tuổi trẻ yêu quái cần bồi dưỡng. Bất kể thế nào nói, thủy tinh gạo thơm đều là cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược, không có cái nào yêu quái ghét bỏ chính mình đạt được quá nhiều. Đương nhiên không có vấn đề, trên người của ta còn có rất nhiều. Chỉ sợ các ngươi ăn không vô. Hạ Bình hoàn toàn không sao cả, dù sao cùng ai giao dịch không giống với. Hơn nữa cùng những này đại yêu quái giao dịch, mình có thể đạt được càng nhiều nữa yêu giới tài nguyên, cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, dù sao Hải Lan tập thị bên kia bất quá là cái cửa hàng phố mà thôi, ở đâu so ra mà vượt những này đại yêu quái thế lực. Đoán chừng ra lệnh một tiếng, cũng không biết có thể điều động bao nhiêu tài nguyên. Đương nhiên nuốt trôi, nhiều hơn đều nuốt trôi. Phỉ Thúy chi chủ hưng phấn nói. Nó đối với như vậy linh quang, nhu cầu cơ hồ là vô hạn đấy. Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, coi như là chính mình ăn không vô, nó cũng có thể giá cao bán cho những thành thị khác, căn bản sẽ không lỗ vốn, ngược lại sẽ kiếm lớn một số. Vũ huynh đệ, có thể hay không bán điểm thủy tinh gạo thơm cho ta? Đúng vậy, trên người của ta cũng có không ít bảo vật, hoàn toàn có thể hối đoái. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng không thể ăn mảnh a, chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh. Không ít yêu quái tiến lên. Hướng Hạ Bình biểu đạt chính mình giao dịch mục đích, mà ngay cả vừa rồi hướng Hạ Bình làm khó dễ nham hổ yêu, giờ phút này cũng là mày dạng mặt dày tiến lên. Dù sao cùng yêu tệ so sánh với, mặt mũi loại vật này không coi vào đâu. Đương nhiên không có vấn đề. Hạ Bình tài đại khí thô vô cùng, trên người hắn cái gì đó cũng không nhiều, tựu là thủy tinh gạo thơm nhiều. Hắn đem những vật này bán cho phần đông yêu quái, cái kia chính là phá giá, dùng đại lượng tiện nghi tài nguyên, đổi lấy yêu giới rất nhiều trân quý không thể tái sinh tài nguyên. Đây là cực kỳ có lợi nhất mua bán. Hơn nữa hiện tại hắn cùng mới vừa tiến vào Phỉ Thúy Thành không giống với, mang theo chém giết hắc phong lão yêu uy thế, hơn nữa thất bại bầy yêu, đã để hắn thần uy bay lên tới cực điểm. Nếu như là bình thường yêu quái đeo trên người đại lượng thủy tinh gạo thơm, cái kia chính là tiểu nhi cầm kim qua thành phố, tự tìm đường chết, nhưng là nếu như là một có thế chém giết lôi kiếp cảnh yêu quái đại năng tựu không giống với lúc trước, mặc kệ trên người có bao nhiêu thủy tinh gạo thơm, đều sẽ không khiến cho những người khác ngấp nghé. Chỉ biết cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình. Nghe được Hạ Bình nói những lời này, phần đông yêu quái thập phần hưng phấn, cũng không tiếp tục tổ chức yến hội rồi, trực tiếp cùng Hạ Bình tiến hành giao dịch. Mà Hạ Bình cũng không chút nào khách khí, trực tiếp xuất ra một vạn tấn thủy tinh gạo thơm đi ra. Nghe được cái số này, phần đông yêu quái con mắt cơ hồ đều thẳng, không nghĩ tới Hạ Bình trên người có nhiều như vậy linh quang, khổng lồ như vậy con số coi như là Phỉ Thúy chi chủ một cái cũng ăn không vô. Như vậy cũng đúng lúc, chúng có thể liên hợp lại ăn, miễn cưỡng xem như có thế tiêu hóa. Bất quá Hạ Bình cũng đưa ra một cái yêu cầu, đừng yêu tệ, tận lực lấy vật đổi vật, yêu cầu mua sắm đại lượng khoáng thạch tài nguyên, linh dược tài nguyên, đan dược tài nguyên vân vân, đợi một tí, trực tiếp lái máy bay trực thăng vung tiền. Phần đông yêu quái thì càng thêm hưng phấn, đây đối với chúng mà nói quả thực tựu là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, hai đầu lợi nhuận, không những được mua được thủy tinh gạo thơm, còn có thể thừa cơ bán tháo những cái kia tiện nghi khoáng vật tài nguyên, trên thế giới ở đâu có như vậy mua bán. Chúng cả đám đều cảm thấy quá sung sướng, quả thực là gặp thần tài, hoàn toàn tựu là cho chúng nó đưa tiền a. Đối mặt như vậy đấy, coi như là lôi kiếp cảnh đại yêu cũng có chút thừa không nổi, nhao nhao biểu thị, chúng cũng có thể điều động đại lượng thế lực, mua sắm các loại tài nguyên. Dù sao đến một lần vừa đi, tự buôn bán lời vài tỷ yêu tệ, ai cũng sẽ không buông tha cho chuyện tốt như vậy. Mấy ngày sau, Sơn Hà Châu nội bộ không gian, giờ phút này đã xuất hiện từng tòa như là núi lớn y hệt tài nguyên, cơ hồ trải rộng rồi phương viên mấy ngàn km, những điều này đều là theo yêu giới giao dịch trở về vật tư. Niêu tiên nhân cùng Thanh Ngư chứng kiến bảo bối như vậy, đều là cười đến không ngậm miệng được, dùng áp khoan thuyền đáy ngọn nguồn lương thực, nhưng lại có thể mua được nhiều như vậy tài nguyên, thật sự là vô cùng có lợi nhất mua bán. Thoải mái a. Hạ Bình rất là thỏa mãn, yêu giới cái chỗ này quả nhiên chính mình động thiên phúc địa, đã có những này tài nguyên, hắn có thể bố trí quá nhiều trận pháp, cũng có thể luyện chế vô số pháp bảo, thậm chí có thể cải tạo mây xanh đại lục cùng viêm hoàng tinh cầu vân vân, đợi một tí hang ổ. Tóm lại, những này tài nguyên công dụng thật sự là nhiều lắm. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, ngày nào sáng sớm, toàn bộ Phỉ Thúy thành đều hung hăng chấn động một cái, phương viên mấy vạn dặm đều đang rung động, dị tượng lộ ra. Sở hữu tất cả đại năng cấp yêu quái đều là sinh lòng cảm ngộ, hắc động trùng xuất thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phỉ Thúy thành đám đại năng chấn động rồi. Như vậy chấn động, là trùng sào hàng lâm yêu giới. Đúng vậy, ta có thể cảm giác đến vẻ này mang hoang y hệt khí tức, đích thật là hắc động trùng. Xúc động, lập tức xúc động, nếu không muộn một bước, đều không biết bao nhiêu đại năng chạy đến lúc đó nước canh đều không có uống. Phần đông Phỉ Thúy thành yêu vương đám bọn họ kích động không thôi. Chúng đã chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ đến hắc động trùng xuất thế, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, lập tức xuất động. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, chúng lập tức theo bế quan địa phương bay ra, tụ tập tại thành chủ phủ. Hắc động trùng xuất thế, chúng ta cũng đi. Hạ Bình tự nhiên cũng cảm giác đến loại tình huống này, nhanh chóng xuất phát, hắn cũng sẽ không lạc hậu hơn những này yêu vương. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng rất là kích động, nhiệm vụ của các nàng cũng rốt cuộc thấy được hoàn thành ánh trạng đông. Mấy hơi thở về sau, Hạ Bình mang theo Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái, cũng đã tới thành chủ phủ. Giờ phút này, thành chủ phủ chính giữa tụ tập mấy trăm vị yêu vương cấp bậc yêu quái, mà thành chủ Phỉ Thúy chi chủ đã ở trong đó. Lên đường đi. Phỉ Thúy chi chủ căn bản không nói nhảm, ra lệnh một tiếng, lập tức hướng phía hắc động trùng xuất thế địa phương xuất phát, hiện tại cũng không phải hàng huyên thời khắc, nếu muộn một bước lời mà nói không chừng hắc động trùng đã bị mặt khác yêu vương cướp đi. Chúng cũng căn bản không có thời gian ở chỗ này lãng phí cái gì. Nghe nói như thế, tất cả yêu vương nhanh chóng hành động, theo Phỉ Thúy thành phi hành ly khai, mấy cái thời cơ về sau, chúng cũng rốt cục đã đến gần hắc động trùng xuất thế địa phương. Cái này là trùng sào. Thật sự là đồ sộ. Phần đông yêu vương đám bọn họ tới gần trùng sào, mỗi người đều là trừng to mắt, sợ hãi thán phục không thôi. Hạ Bình cũng là nhìn sang, phát hiện trước mắt xuất hiện một cái cực lớn sào huyệt, theo hư không hàng lâm trên mặt đất. Vắt ngang rồi mấy chục ức km, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Bề ngoài của nó thoạt nhìn như là một cái cực lớn tổ ong, xuất hiện rất nhiều màu đen động quật, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian khí tức, bắt đầu khởi động lấy không gian loạn lưu. Thậm chí cái này trùng sào tự hồ kết nối hư không ở trong chỗ sâu. Hấp thu bốn phía hư không chi lực, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức, tựa như một cái cực lớn chiến tranh cứ điểm. Mơ hồ tầm đó, cái này trùng sào chung quanh hiện lên trong suốt không gian chướng bích, tạo thành tuyệt đối không gian phòng ngự. Tự hồ mặc kệ từ chỗ nào đều không thể đi vào. Đúng vậy, cái này là hắc trùng lão tổ hang ổ. Phỉ Thúy chi chủ con mắt lộ ra cực nóng hào quang, hận không thể lập tức xông đi vào, cướp đoạt hắc động trùng. Thế nhưng mà cái này trùng sào thật không đơn giản, khắp nơi đều là không gian chướng bích, như thế nào đột phá đi vào. Có yêu vương rất là tỉnh táo, muốn tìm đến tiến vào trùng sào phương pháp. Hừ, còn dùng như thế nào đi vào, trực tiếp đánh đi vào là được, đem toàn bộ không gian chướng bích phá hư. Một đầu ngư yêu vương cười lạnh một tiếng, nó không nói hai lời, hướng phía cái kia trùng sào vọt tới, thi triển vô thượng yêu lực. một cái màu đen sừng trâu hiện ra ra, chiêu lực ngưng tụ mà thành, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt ngư phù văn, tản mát ra sắc bén, bén nhọn, phá hư vân, vân, đợi một tí đáng sợ khí tức, phản phất tê liệt hư không. Đông. Trong một chớp mắt, cái này màu đen sừng trâu hung hăng đụng vào cái này trùng sào ở trên. A. Lập tức, cái kia ngư yêu vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một kích này đối với cái kia không gian chướng bích không dùng được, bức tường ngăn cản cũng là lông tóc không tổn hao gì, nó phản phất là đụng vào tường đồng vách sắt ở trên giống như, sinh ra đáng sợ lực phản chấn. Răng rắc một tiếng, nó trên người cái kia căng sừng trâu rõ ràng đứt gãy ra, đáng sợ lực phản chấn suy giảm tới rồi phổi của nó phủ, đem nó thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu, nhận lấy không nhỏ thương thế. Không thể nào, lôi kiếp cảnh yêu vương một kích toàn lực, rõ ràng đều đánh không phá cái này không gian chướng bích. Cái này là chuyện đương nhiên, hắc trùng lão tổ dầu gì cũng là yêu thánh, nó tự mình kiến tạo sào huyệt cũng há là không như bình thường, làm sao có thể khinh địch như vậy tự đánh cho phá. Hoàn toàn chính xác, yêu thánh tự là yêu thánh, coi như là vẫn lạc vô số năm, nó dư uy cũng không thể khinh thường. Có thế bởi như vậy, chúng ta có lẽ như thế nào đi vào cái này trùng sào? Phần đông yêu vương nhíu nhíu mày, nhìn xem cái này cực lớn màu đen trùng sào, suy tư về đi vào trong đó phương pháp, nếu như ngay cả trùng sào đều không thể đi vào lời nói, thì tính sao có thể được đến hắc động trùng. Cái này mọi người yên tâm, cụ thể như thế nào đi vào, ta đã biết. Lúc này thời điểm, Phỉ Thúy chi chủ mở miệng nói, cái này trùng sào tuy nhiên phòng thủ nghiêm mật, không phải đợi rỗi rảnh lực lượng có thế phá hư, nhưng là cái này dù sao chỉ là hắc trùng lão tổ an trí hắc động trùng địa phương, tương đương với một tòa thành thị, tự nhiên có cửa vào cùng lối ra địa phương. Mà cái gọi là cửa vào cùng lối ra, chính là cái này trùng sào nguyên một đám không gian tọa độ, chỉ cần tìm được những này không gian tọa độ, chúng ta có thể tùy ý tiến vào cái này trùng sào. Nó biểu thị cần tìm được trùng sào không gian tọa độ, mới có thể tự do ra vào cái chỗ này. Nhưng là cái này không gian tọa độ ẩn nấp tại trùng sào bốn phía, ẩn nấp hư không ở trong chỗ sâu, muốn tìm đến thập phần gian nan, nó hy vọng phần đông yêu vương liên thủ hợp tác, thi triển thần thức quét lướt, tiến hành thảm thức tìm tòi. Đây là một phần gian khổ công tác, cần tốn hao đại lượng thời gian, có thế đầu tiên một bước tìm được không gian tọa độ, như vậy ai có thể chiếm cứ tiên cơ, tìm được hắc động trùng. Không gian tọa độ là vật không này. Mà Phỉ Thúy chi chủ mới vừa vặn nói xong câu đó, Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng, thân hình lóe lên, tới gần trùng sào, bàn tay lớn một trảo, hư không thẩm thấu, lập tức liền từ hư không ở trong chỗ sâu cầm ra rồi một đoàn màu đen năng lượng. Cái này đoàn màu đen năng lượng thập phần quỷ dị, ngưng tụ thành thực chất, như là dao, chất dính, thể giống như, bất kể thế nào niết, đều có thể khôi phục nguyên trạng. Nhưng là phần đông yêu vương thần thức thẩm thấu đi qua, nhưng lại thình lình phát hiện, cái này đoàn màu đen năng lượng ở trong chỗ sâu tồn tại một cái tọa độ. Bên trong có một cái hắc ám tĩnh mịch không gian đường hầm, tự hồ kết nối trùng sào chỗ sâu nhất. Đúng vậy, cái này là trùng sào không gian tọa độ, ô hắc ni thượng đế, ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được đến đấy, vì sao nhanh như vậy? Phỉ Thúy chi chủ đều mộng rồi, nó vốn cho rằng cần đại lượng thời gian mới có thể tìm được trùng sào không gian tọa độ, nhưng là ở đâu nghĩ đến nó lời nói đều không sao cả nói xong đâu, đã bị Hạ Bình trong nháy mắt đã tìm được. Phần đông yêu vương cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạ Bình. Chút lòng thành mà thôi. Ta số mệnh thiên hạ vô song, tùy tiện tìm xem đã tìm được, tiện tay một trảo đã bắt đến, cái này không gian tọa độ tự nhiên mà vậy liền đi tới bên cạnh ta. Hạ Bình đứng chắp tay, một bộ chính mình là số mệnh chi tử bộ dạng, biểu thị cái này không coi vào đâu, căn bản không phải chính mình tìm được, mà là cái này không gian tọa độ chính mình đi vào bên cạnh hắn đấy. Trên thực tế, hắn là lợi dụng địa ngục kim ô nhãn, xem thấu hư không, mới có thể nhanh chóng tìm được cái này không gian tọa độ nơi ở, cho nên có thể dễ dàng đem hắn bắt đến. Nhưng là mặt khác yêu vương không biết, còn tưởng rằng Hạ Bình nói lời thật sự. Mỗi người đều là ghen ghét ruột đều lục rồi, tê liệt, cái thằng này vận khí thế nào là tốt rồi đến loại trình độ này, còn có không gian tọa độ tự động đi vào bên cạnh của hắn, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Cái này rất giống bảo bối tự động đi vào bên cạnh hắn, bị hắn tùy ý nhặt đi đồng dạng, yêu so yêu thật sự là tức chết yêu rồi. Vũ huynh đệ, thật sự là số mệnh hưng thịnh a, không nghĩ tới cái này không gian tọa độ tùy tiện đã tìm được. Vẫn còn Vũ huynh đệ bên người. Phỉ Thúy chi chủ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nó cũng là ghen ghét được không được, trên thế giới tại sao có thể có như vậy yêu quái, quá không hợp lý. Vận khí nghịch thiên đến loại trình độ này, đây chẳng phải là nói trên thế giới bảo bối đều hướng hỗn đảng này ở trên chui vào, cái kia còn cần gì cố gắng, chỉ cần dừng lại ở trong nhà, chẳng phải có thể tự động đạt được vô số bảo bối rồi sao? Vừa nghĩ tới, chính mình trước kia không biết hao phí bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu cố gắng mới có thể được đến từng chút một bảo bối. Nhưng là tiểu tử này lại có thể không tốn sức chút nào khí, gặp dữ hóa lành, chơi vực sâu nhặt bảo, nó tự khí không đánh một chỗ ra, yêu cùng yêu chênh lệch thế nào cứ như vậy đại. Bất quá biểu hiện ra nó hay là biểu thị bội phục chi ý, căn bản không có hiển lộ chính mình tâm tư đố kỵ lý, lộ ra một bộ chúc mừng bộ dạng, dù sao Hạ Bình đạt được không gian tọa độ, chúng cũng là mới có lợi đấy. Khách khí, ngày sau đi theo ta lăn lộn, có ta ăn, cam đoan tựu có các ngươi uống đến, ăn được não đầy ruột già cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình đại còi còi nói, vỗ vỗ ngực, lộ ra một bộ dẫn đầu đại ca phái đoàn. Phỉ Thúy chi chủ tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, hỗn đảng này nói ra những lời này nói rõ tựu là ý định áp chính mình một đầu a, người nào không biết lần này nó mới là dẫn đầu đại ca. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này Vũ Thái đấu rõ ràng tựu là muốn giọng khách ác giọng chủ. Phần Đông yêu vương khóe miệng co quắp rồi rút, cái này tuổi trẻ yêu quái quá kiêu ngạo rồi, mới tìm được một cái không gian tọa độ mà thôi, rõ ràng tựu đánh rắn dập đầu lên, muốn làm chúng lão đại, cưỡi chúng đầu diễu võ dương oai. Một cái quy chân cảnh tiểu yêu quái mà thôi, dù cho sức chiến đấu cường hãn, có đại bối cảnh, ác chủ bài Phần Đông, nhưng là chúng cũng đều là yêu vương, ở đâu dễ dàng như vậy thần phục cúi đầu. Có thế chúng đều là lòng dạ rất sâu yêu quái, tự nhiên sẽ không đem bất mãn biểu lộ ra, dù sao chúng cũng không phải lão đại, Phỉ Thúy chi chủ mới là, nếu là có phiền toái gì, khẳng định cũng là Phỉ Thúy chi chủ vào đầu. Ha ha, tiểu bối, cảm ơn ngươi rồi, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, vừa mới tới đã tìm được trùng sào không gian tọa độ, lấy tới a, bổn tọa tha cho ngươi một cái mạng chó. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo hung hăng ngang ngược thanh âm vang lên, như là sấm gió nổ vang, không ngừng nổ vang, hư không chấn động, chấn được ở đây yêu vương từng đều là biến sắc. Bàn tay đau đớn. Đón lấy một đạo hư vô thân ảnh thình lình tầm đó xuất hiện sau lưng Hạ Bình, âm tàn xảo trá, một chưởng liền chụp tới. Lập tức một cổ khủng bố khí lưu ngưng tụ thành một cái cự chưởng, tản mát ra phong cách cổ xưa, tang thương, uy áp, thần phục, đế hoàng vân, vân, đợi một tí khí tức, tự hồ áp bách được địch nhân không thể không thần phục, cực kỳ bá đạo. Chung quanh yêu vương đều là kinh hãi không thôi, cảm giác được một chưởng này ẩn chứa phong chi chân lý, ở giữa thiên địa gần kề còn lại như vậy một quá cổ cự phách. Theo hỗn độn chính giữa đi ra. Duy ngã độc tôn nhâm gì lực lượng cũng không thể phản kháng, ngăn cản. Nếu như thân ở tại đây một chưởng phía dưới, chúng trong khoảng khắc liền hóa thành bột phấn, không còn tồn tại. Muốn chết. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, cảm giác đến một chưởng này uy hiếp, hắn vẻn vẹn xuất thủ, một quyền oanh ra. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Lúc này, tại vô tận phong bạo phía dưới, trong cơ thể hắn khủng bố hỏa diễm chi lực tuôn ra, phản phất một đầu hỏa diễm chim thần bay lên. Nhanh chóng hội tụ tại trên nắm tay. Trong nháy mắt, thiên dao động địa chấn, hư không chấn động, sáng chói ánh mặt trời hàng lâm xuống, tê liệt hắc ám thiên mạc, hủy diệt hết thảy hắc ám năng lượng, phô thiên cái địa, duy ngã độc tôn. Một kích này phản phất là một khỏa thái dương bị nắm trong tay, sau đó lập tức đập phá đi ra ngoài, quyền pháp gây rồi vô thượng lửa cháy mạnh uy năng, như là vĩnh hằng tồn tại hào quang. Đông. Nắm đấm hung hăng nện ở cái này phong chi cự trên lòng bàn tay, lập tức sẽ đem đoàn gió bão xuyên thủng. Đốt cháy hoàng vũ, mỗi một tấc phong bạo đều ở đây khủng bố quyền kình phía dưới từng khúc bạo toái, hóa thành hư vô. Vèo một tiếng, gió bão tán loạn, xa xa thình lình xuất hiện một người mặc lấy màu trắng áo choàng tuổi trẻ yêu quái, tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, một đôi mắt lộ ra âm tàn chi ý, làm cho người không rét mà run. Ồ! Một cái quy chân cảnh hậu kỳ tiểu bối rõ ràng có thể ngăn cản được của ta phong đế trưởng. Đây chính là ta bạo phong thành tuyệt học một trong, ngươi đến tột cùng có cái gì địa vị? Màu trắng áo choàng tuổi trẻ yêu quái có chút kinh ngạc nhìn xem Hạ Bình. Liên quan mày cái bười. Hạ Bình liếc xéo liếc, rõ ràng dám đối với ta âm thầm đánh lén, ngươi lá gan không nhỏ, có biết hay không nhắm chúng ta Vũ Thái đấu tức giận, ngươi cửu tộc đều di diệt, còn chưa cút tới dập đầu xin lỗi, muốn diệt tộc hay sao? Hắn vênh váo tự đắc, đối với cái này màu trắng tuổi trẻ yêu quái di khí sai sử, gọi đối phương quỳ xuống nói xin lỗi. Chó chết. Nghe nói như thế. Cái kia áo bào trắng tuổi trẻ yêu quái chọc giận gần chết nổi trận lôi đình, cái gì chó má Vũ Thái đấu, nghe đều chưa từng nghe qua tiểu yêu quái, rắc rưởi nhân vật, cũng dám cùng ta phong cương liệt cuồng, còn muốn diệt ta phong cương liệt cửu tộc. Phỉ Thúy chi chủ, cái này là ngươi ngự hạ chi đạo, còn không tranh thủ thời gian quản tốt chó của ngươi, ngươi Phỉ Thúy thành là muốn gặp phải ta bạo phong thành lửa giận sao? Nó cơ hồ tức giận đến nổi giận. Muốn biết nó thế nhưng mà bạo phong thành thành chủ nhi tử phong cương liệt, thiên tư vô song. Ngắn ngủn 1.200.000 năm tự tu luyện đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ, có thể so với thế hệ trước yêu quái. Đừng nói thân phận của nó, coi như là tu vi của nó cũng là kinh thiên động địa, đủ để tại yêu giới xưng hùng, bình thường yêu quái tại nó uy nghiêm phía dưới, đều là lạnh run, không dám nhúc nhích, dọa được phủ phục xuống dưới. Nhưng là hiện tại một cái quy chân cảnh tiểu yêu quái, cũng không biết ở đâu xuất hiện tiểu nhân vật, rõ ràng tự dám cùng nó đối kháng, khiến nó quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không tự diệt nó cửu tộc. Nói như vậy nhục nhã, nó căn bản không có trải qua, quả thực tự là tại tươi sống đánh mặt của nó, khiến nó tại phần đông yêu quái trước mặt mất mặt, đây là hạng gì sỉ nhục. Nói thật, giờ này khắc này nó Phong Cương Liệt đều có loại muốn cái này Vũ Thái đấu, còn có bằng hữu của hắn, thân nhân của hắn, thậm chí tộc nhân đều toàn bộ giết chết, xé nát xúc động. Bạo Phong Thành thành chủ nhi tử Phong Cương Liệt. Nghe nói như thế, phần đông yêu vương đều là sợ hãi kêu lên một cái, mặt như màu đất, đặc biệt là Phỉ Thúy chi chủ, càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, màu vàng đất, như là ăn hết đại tiện tựa như. Bởi vì Bạo Phong Thành thế nhưng mà phương viên 10 năm ánh sáng ở trong cường đại nhất yêu quái thành trì, bên trong ở lại lấy phong yêu nhất tộc, cường hoành vô cùng, quả nhiên là yêu vương như mưa cái chủng loại kia. Truyền thuyết nó sau lưng còn có yêu thánh chỗ dựa. Cái kia là chân chân chính chính đại yêu quái, đại chủng tộc, có thể ở yêu giới đi ngang cái chủng loại kia. Mà Phỉ Thúy Thành đâu rồi, bất quá là yêu giới ức vạn thành trì chính giữa một cái địa phương nhỏ bé, thôn trang nhỏ mà thôi, làm sao có thể cùng Bạo Phong Thành như vậy siêu cấp bá chủ đánh đồng. Nếu như đắc tội lớn như vậy nhân vật, chỉ sợ trong khoảng khắc Phỉ Thúy Thành sẽ trở thành bột phấn, sẽ chết tại Bạo Phong Thành phần đông yêu vương phẫn nộ trong đó, chết không toàn thây. Thử hỏi Phỉ Thúy chi chủ thì như thế nào không sợ hãi? Nói rõ tự là Vũ Thái đấu cái thằng này vô duyên vô cớ cho mình Phỉ Thúy Thành trêu chọc một cái siêu cấp cường địch a, tê liệt, cái này thuần túy là tai bay vạ gió. Nghĩ tới đây, nó vội vàng tiến lên nói ra, Phong thiếu chủ bớt giận, xin bớt giận a, vị này Vũ huynh đệ kỳ thật cũng không phải thủ hạ ta, mà là một vị bằng hữu, hắn nói chuyện đích thật là xúc động rồi điểm, nếu có cái gì không đúng, ta có thể thay hắn xin lỗi. Xin lỗi. Nghe nói như thế, Phong Cương Liệt cười lạnh một tiếng, đắc tội ta Phong Cương Liệt. Ngươi cho rằng chỉ là một câu xin lỗi có thể xong việc, đương nhiên ngươi có thể thay hắn xin lỗi, vậy ngươi có thể hay không thay hắn đi chết à? Nó cực kỳ ngang ngược bá đạo, chỉ là xin lỗi, căn bản không cách nào dẹp loạn nó hiện tại lửa giận. Cái này. Phỉ Thúy chi chủ á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói, xin lỗi thì cũng thôi đi, bất quá là một câu sự, chết nhưng lại không thể thay thế đấy, nó cũng không có hào phóng như vậy. Xin lỗi cái rắm. Hạ Bình chửi ầm lên. Một cái ở nông thôn yêu quái, thổ dân mà thôi, không biết trời cao đất rộng đồ vật, cũng dám ở chỗ này cuồng, cái gì chó má Bạo Phong Thành, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Trung thực nói cho ngươi biết, Phỉ Thúy chi chủ tự là bằng hữu ta, sinh tử chi giao, chuyện của nó tự là chuyện của ta, nếu như ngươi dám động Phỉ Thúy Thành một cọng tóc gáy, ta tự không để yên cho ngươi. Nói cách khác, Bạo Phong Thành xong đời, triệt để xong đời biết không? Hắn lộ ra một bộ bao che cho con bộ dáng, nói rõ Phỉ Thúy Thành chính mình đậy. Mặt khác yêu quái không thể động. Nghe nói như thế, Phỉ Thúy chi chủ khuôn mặt nhưng lại lục rồi, triệt để lục rồi, hỗn đảng này thật sự là cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, nó Phỉ Thúy Thành hảo hảo đấy, ở đâu cần thằng này tráo. Hơn nữa bị thằng này vừa nói như vậy lời mà nói, nó Phỉ Thúy Thành cùng với cái này Vũ Thái đấu trói lại một cổ chiến xa, đồng thời cũng sẽ bị vị này Bạo Phong Thành thiếu chủ cùng một chỗ hận thù vào, không phải thì cũng là phân. Đồ chó hoang, thằng này rõ ràng tự là cái tai họa a, hắn đi ra ngoài tự nhặt bảo. Mà hắn Phỉ Thúy chi chủ đâu rồi, đi ra ngoài thế nào tự dẫm rồi cứt chó, trời giáng tai họa bất ngờ, chênh lệch quá xa a. Đây là tai bay vạ gió a. Ở nông thôn yêu quái. Thổ dân. Phong Cương Liệt nghe nói như thế, triệt để phát hỏa, Vũ Thái đấu, ngươi thật to gan, thật lớn gan chó, rõ ràng dám như vậy nhục nhã ta Phong Cương Liệt, như vậy nhục nhã ta Bạo Phong Thành. Từ nay về sau, ta Phong Cương Liệt, còn có Bạo Phong Thành, nhất định cùng ngươi Vũ Thái đấu không chết không ngớt, thế bất lưỡng lập. Người tới, lập tức đi ra cho ta, đem cái này Vũ Thái đấu chi tiết ra được rành mạch, hắn có cái gì hồ bằng cẩu hữu, có cái gì thân nhân, có cái gì tộc nhân, toàn bộ đều cho ta ra được nhất thanh nhị sở. Một khi ra rõ ràng, lập tức bắt lại, toàn bộ diệt sát, không thể còn sót lại một cái, ta muốn cho tiểu tử cuồng vọng kia trả giá huyết bình thường một cái giá lớn, ta muốn cho yêu giới phần đông yêu quái biết được tội ta Phong Cương Liệt kết cục, giết gà dọa khỉ. Nó giận không kềm được, phát ra gào thét. Thân là Bạo Phong Thành thiếu chủ, quyền cao chức trọng, tương đương với một quốc gia thái tử, nó thủ hạ như mây, đại năng như mưa, một khi phát uy, cái kia quả thực tựu là thiên địa biến sắc, trời rung đất động, trời long đất nở. Hiện tại có yêu quái dám như vậy nhục nhã chính mình, không giết được máu chảy thành sông, toàn thành đều tịch, cũng khó khăn đã bình ổn tức nó Phong Cương Liệt lửa giận, đây cũng là thiên tử giận dữ, thay người nằm xuống trăm vạn. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, từ nơi này Phong Cương Liệt sau lưng lập tức tự xuất hiện mấy trăm đầu yêu vương, đại quy mô hình thành một tòa cực lớn yêu trận, yêu khí xông lên trời, mây đen rậm rạp. Tự hồ chúng đã sớm mai phục bốn phía, chỉ là chờ Phong Cương Liệt ra lệnh một tiếng. Thân là Bạo Phong Thành thiếu chủ, nó xuất hành làm sao có thể không có hộ vệ bảo tiêu. đã xong. Chứng kiến nhiều như vậy bạo phong thành yêu vương xuất hiện, phỉ thúy chi chủ các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, còn không có tiếng vào trùng sào đâu rồi, không nghĩ tới tựu đã tao ngộ tai họa ngập đầu, trêu chọc bạo phong thành cái này quái vật khổng lồ. Chúng hiện tại quả thực là đổ tám đời xui VCA. Nguyên một đám yêu vương hung dữ trừng mắt Hạ Bình, quả thực hận không thể đem cái thằng này bầm thây vạn đoạn, nếu như không phải cái thằng này miệng rộng, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Phỉ thúy chi chủ tiến lên, nó hay là muốn cùng Phong Cương Liệt đàm phán, dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắc động trùng cũng còn không tìm được đâu rồi, cũng không thể ở cái địa phương này hao tổn nhân thủ rồi. Còn không đợi phỉ thúy chi chủ mở miệng, Hạ Bình nhưng lại mở miệng, kêu la nói, còn muốn yêu nhiều khi dễ yêu ít, thật sự là buồn cười, tại yêu giới đó là thực lực phi tôn, số lượng có thế không chiếm theo cái gì ưu thế. Một ít tôm tép nhãi nhét mà thôi, bằng hữu của ta từng phút đồng hồ treo lên đánh các ngươi mười mấy cái, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, không phải là cùng chết sao? Chúng ta nếu là dám một chút nhíu mày, lùi bước nửa bước, ngày sau chúng ta tự sanh con không có lỗ đít ô xin. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông yêu vương chọc tức, hận không thể lập tức đem hỗn đảng này miệng khe hở lên, đều đến rồi lúc nào, rõ ràng còn dám lớn như vậy miệng kích thích đối phương, đó là sợ chúng bị chết không đủ nhanh a. Phỉ thúy chi chủ cũng tức giận đến nói không ra lời, cái này toàn bộ xong đời, nói ra loại lời này, đoán chừng mặc kệ tự ngươi nói cái gì đều không thể vãn hồi rồi. Cái này bạo phong thành thiếu thành chủ 100% là đem chính mình cho rằng là sinh tử cừu địch, không có đàm phán khả năng. Quả nhiên, Phong Cương Liệt nghe nói như thế, nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, giết, cùng ta cùng một chỗ giết, giết chết cái này vũ thái đấu thằng cờ hó, đem trùng sào không gian tọa độ cướp đoạt trở về. Nó lập tức xuất thủ, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo vòi rồng, phản phất là điều khiển phong chúa tể, là phong hóa thân, là phong đế hoàng, đây cũng là phong yêu. Viết mạch thần thông hữu thực phong bạo. Trong một chớp mắt, từ trên người Phong Cương Liệt tuôn ra một đoàn màu đen phong bạo, dùng thân thể của nó làm trung tâm, nhanh chóng tràn ngập mấy trăm km, phản phất phong bạo bình thường tàn sát bừa bãi bốn phía. Tại đây đoàn màu đen phong bạo vọt tới thời điểm, Hạ Bình hé mắt, rõ ràng cảm giác đến cái này đoàn màu đen vòi rồng đáng sợ, ẩn chứa phá hư, giết chóc, ăn mòn vân vân, đợi một tí khí tức. Ven đường nghiền áp mà đến, mặt đất rõ ràng bị nhanh chóng ăn mòn, từng tòa núi lớn bị nhanh chóng hòa tan. Liền đại địa tự hồ cũng bị hủ hóa là thành từng mảnh màu đen đầm lầy. Rầm rầm rầm. Mà phía trước nhất vài đầu yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị, va chạm vào cái này hủ thực phong bạo, lập tức cảm thấy một hồi gió mát đánh úp lại, bao trùm toàn thân, lúc này thân thể của bọn nó rõ ràng nhanh chóng khô quắt xuống. Tự tính toán chúng trên người hộ thân pháp bảo cũng ngăn cản không nổi những này ăn mòn chi lực, cả người đều nhao nhao tan rã, liền xương cốt đều bị ăn mòn rồi, nhanh chóng hóa thành một vũng máu. Phong Cương Liệt, ngươi lớn yêu quá đáng. Lập tức, phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương nổi giận, đều bị khi dễ đến loại trình độ này, dù cho chúng không muốn phản kháng cũng không được rồi, dù sao đối phương nói rõ tựu là ý định đưa mình vào tử địa. Hắc cốt tùng lâm. Hắc cốt tộc đại trưởng lão xuất thủ, nó vung tay lên, ma khí ung tùng, vô số màu đen xương cốt theo hư không sinh ra đời, tạo thành một tòa cực lớn hắc cốt tùng lâm, phản phất một tòa lao lung, đem Phong Cương Liệt vây khốn. Yêu hoặc chúng sinh. Yêu điệp tộc đại trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế. Nó trên người chấn động, rõ ràng tràn ngập ra một cổ khí tức, lập tức tựu bao trùm hơn vạn km, bốn phía hư không vặn vẹo, sinh ra một cái cực lớn hoàn cảnh. Lúc này, nó hóa thân ngàn vạn, xuất hiện tại phần đông yêu vương trước mặt, thân thể ưu mỹ, tản mát ra không gì sánh kịp mị hoặc lực, phát ra khanh khách tiếng cười, làm cho người tâm thần chập chờn, tinh thần hoảng hốt. Văn vệ thiên hạ. Phong văn tộc đại trưởng lão khạch khạch sờ cười cười, nó điều khiển khí lưu, toàn bộ thân hình hóa thành từng đạo ảo ảnh. Xuất hiện ở phía trước phần đông yêu vương trước mặt, trên tay nhiều ra một sợi huyết sắc ống hút. Đây là một kiện tuyệt phẩm linh khí vệ huyết châm. Một khi bị cái này linh khí đánh trúng, coi như là yêu vương, trên người huyết dịch cũng sẽ bị thôn vệ được không còn một mảnh. Trừ đó ra, các yêu vương cũng là các hiển thần thông, chúng đều không muốn bị Phong Cương Liệt các loại yêu vương giết chết. Một đạo lại một đạo yêu tộc thần thông đuổi giết xuống, hình thành phong bạo, hướng phía Phong Cương Liệt các loại yêu vương tập sát xuống dưới. Phương viên mấy vạn km đều tạo thành cực lớn chiến trường. Hảo Cường ẩn núp tại Sơn Hà Châu trong không gian bộ thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái trừng to mắt, các nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy yêu vương chiến đấu, đây quả thực là đỉnh cấp yêu quái ở giữa thần thông quyết đấu. Có thể sớm chứng kiến nhiều như vậy yêu vương chiến đấu, cảm giác đến từng cái huyết mạch thần thông thi triển cùng với vận chuyển, đây đối với các nàng tu hành rất có ích lợi. Trong lúc nhất thời, các nàng ở vào như có như không cảm ngộ trong đó. Tự hồ lĩnh ngộ đến rồi một điểm gì đó đồ đạc. Hừ, gian ngoan mất linh, một điểm không quan trọng thủ đoạn, cho rằng có thể cùng ta Phong yêu chống lại, không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta Phong Cương Liệt Tựu cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là thần thông vô hạn, cái gì gọi là pháp lực vô biên. Cảm nhận được những này thần thông oanh kích, Phong Cương Liệt hừ lạnh một tiếng, Bất Vi sở động, nó vung tay lên, thủ hạ mấy trăm yêu vương lập tức hình thành một tòa đại trận, mà hắn thì là ở lại trong trận pháp gian. Trong khoảnh khắc, cái này mấy trăm yêu vương trên người cùng bạo pháp lực hình thành trận pháp, toàn bộ quán thâu tại Phong Cương Liệt trên người, khiến nó đã trở thành trận pháp hạch tâm, được gia trì rồi vô cùng pháp lực. Mà Phong Cương Liệt trên người pháp lực cùng khí thế đều tại liên tiếp kéo lên, tự hồ đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn câu thông rồi lôi kiếp, thiên địa biến sắc, rung chuyển, hư không xuất hiện rung động. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương thần thông đuổi giết xuống, toàn bộ oanh kích tại Phong Cương Liệt trên người. Lập tức, Phong Cương Liệt thân hình xuất hiện vô số động quật, tự hồ bị đánh ra nguyên một đám đại động, lỗ thủng, phản phất bị xé nứt thành 10 khối 8 khối, đã không có nguyên vẹn bộ dáng. Nhưng là chỉ thấy nó hơi chút vận chuyển pháp lực, hư không ở trong chỗ sâu vô số khí lưu hội tụ, vốn rách rưới phong yêu thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, nó lông tóc không tổn hao gì, tự hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Thậm chí nó khí thế trên người càng tăng kinh khủng, sinh ra đại yêu quái bình thường áp khí, làm cho người run rẩy. Đáng chết, đây là phong yêu chi thân thể. Phỉ thúy chi chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhận ra Phong Cương Liệt cái môn này thần thông chỗ lợi hại, như vậy thân thể vô hình không màu, vô tung vô ảnh, bình thường vũ lực căn cơ căn bản tổn thương không được nó. Bởi vì phong yêu bản chất tựu là phong. Muốn thương tổn đến phong yêu bình thường công kích không có cái gì tác dụng, chỉ có vận dụng linh hồn công kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến phong yêu bản thể, giết chết đối phương. Cái này là phong yêu chỗ đáng sợ, là bạo phong thành cường hoành địa phương. Đúng là bởi vì phong yêu như vậy tính chất đặc biệt, làm cho phong yêu hoành hành yêu giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bình thường yêu quái chỉ có thể thần phục bị đối phương thống trị, căn bản không dám phản kháng. Dù sao bình thường thủ đoạn công kích không có cái gì tác dụng, vậy thì lại để cho phong yêu ở vào rồi thế bất bại, dù cho biết rõ chỉ có linh hồn công kích mới có thể giết chết đối phương. Nhưng là lại có bao nhiêu yêu quái tinh thông linh hồn thần thông, hơn nữa linh hồn thần thông muốn có hiệu lực, cũng phải linh hồn chi lực so phong yêu càng cường đại hơn. Điều kiện như vậy cực kỳ hà khắc, cũng đưa đến không có nhiều yêu quái là phong yêu đối thủ. Ha ha, một đám ngu xuẩn, đến A, tiếp tục đến A, bằng vào các ngươi những này tiểu yêu quái thủ đoạn cũng muốn tổn thương ta Phong Cương Liệt, đây quả thực là si tâm vọng tưởng, nói chuyện hoang đường viễn vông, dù cho ta đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, các ngươi cũng tổn thương không được ta một sợi lông. Phong Cương Liệt cười ha ha, hung hăng ngang ngược tới cực điểm, cho là mình dựng ở thế bất bại. Phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là bạo phong thành có thể trở thành địa phương bá chủ, cũng không phải là không có lý do đấy, chỉ cần là phần này thần thông, cũng đủ để nghiền áp rất nhiều yêu vương. Bổn tọa là phong chúa tể, phong đế hoàng, dám ngỗ nghịch bổn tọa bọn đạo chích thế hệ, toàn bộ đều phải chết. Nó cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, từ trên người nó toát ra vô số miếng phong hệ phù văn. Huyễn vượng chi phong. Trong một chớp mắt, từng đợt màu xám khí lưu từ trên người Phong Cương Liệt tràn ngập đi ra. Lập tức tự bao trùm rồi phương viên mấy ngàn km khu vực, ở vào cái này màu xám vòi rồng trong phạm vi yêu quái, mỗi người đều cảm giác được chính mình đầu váng mắt hoa. Băng đống chi phong. Từng đợt màu trắng khí lưu tuôn ra, phản phất là băng thiên tuyết địa phong bạo giống như, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ dòng nước lạnh, quét mà qua, đóng băng 3 vạn km, đem đại địa đều đông lại lên. Liệt diễm chi phong. Đây là theo từng tòa núi lửa ở trong chỗ sâu thổi tới khí lưu, mang theo vô tận hỏa diễm chi lực. Phản phất là từng tòa siêu cấp núi lửa bộc phát giống như, mang đến đáng sợ hủy diệt. Lôi đình chi phong. Hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện nguyên một đám màu đen cửa động, vô số màu tím khí lưu hàn lâm xuống, vòi rồng quét, như là lôi kiếp hàn lâm, hủy diệt hết thảy, ẩn chứa không gì sánh kịp lực phá hoại. Vô số hư ảo khí lưu lực lượng đồng thời bộc phát, mang tất cả cửu thiên thập địa, bao trùm vĩ thúy chi chủ các loại yêu vương, phản phất khủng bố khí lưu lực lượng, muốn đem cái thế giới này đều triệt để hủy diệt. Đã xong. Phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương mặt xám như tro, cảm giác đến cái này đáng sợ vòi rồng chi lực, nghiền áp tới, lần này đoán chừng chúng tất nhiên sẽ tử thương vô số, tự tính toán có thế may mắn đào thoát, cũng nhất định trọng thương. Kế tiếp hắc động trùng tranh đoạt, chúng chắc hẳn cũng vô duyên đã nhận được. Chúng hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy tự không mời cái này phá gia chi tử Vũ Thái đấu rồi, còn không có đi vào trùng sào đâu rồi, tự trêu chọc lợi hại như vậy cường địch, làm cho chúng lâm vào như thế khốn cảnh. Nếu như thời gian có đảo lưu cơ hội lời nói, chúng hận không thể lập tức bóp chết Vũ Thái đấu cái này tai họa yêu quái đồ vật. Muốn giết chết sinh tử của ta chi giao? Phong Cương Liệt, ngươi có chút điên, hỏi qua ta Vũ Thái đấu không có. Ở này nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, lại ra tay lời mà nói, chỉ sợ bọn họ chi đội ngũ này đã bị Phong Cương Liệt giết được thất thất bát bát rồi, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh. Thái Cổ Thiên Long Phù. Quanh. Phương viên mấy chục vạn km bầu trời đều ảm đạm xuống, mây đen rậm rạp, tất cả Thái Cổ Thiên Long theo hư không hiện ra ra, như vậy Thái Cổ Thiên Long khoảng chừng 46 đầu. Cái này 46 đầu Thái Cổ Thiên Long xuất hiện, quả thực tựu là che khuất bầu trời, tản mát ra mây đen lạ thường long uy, khí cuốn thiên xuống, Duy Ngã Độc Tôn Nhâm gì cấp thấp sinh linh đều là lạnh run, đây là tới tự huyết mạch áp chế. Cái gì? Phong Cương Liệt vốn đang tại cùng, sắc mặt dữ tợn, ý đồ một lần hành động diệt sát Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được những này Thái Cổ Thiên Long khí tức, lập tức hoảng sợ, điên cuồng rút lui, không dám lại tiến công. Bởi vì nó cảm nhận được trí mạng sát cơ, từng khúc nổ tung, nếu như còn dám hung hăng càng quấy, chỉ sợ cũng sẽ bị diệt sát ở cái địa phương này, không có khả năng sống sót. Không đợi Phong Cương Liệt kịp phản ứng, 46 đầu Thái Cổ Thiên Long đồng thời xuất thủ, Thiên Long giơ vuốt, thiên địa sở hữu tất cả khí lưu co lại thành một đoàn, phản phất những này cự trảo tràn ngập rồi cái này phiến thiên địa, căn bản không có đồ đạc có thể dung nạp chúng. Đông. Chỉ là một kích, Phong Cương Liệt quanh ra đến toàn bộ phong bạo đều lập tức tán loạn, như là gió tuyết gặp được mặt trời giống như, nhao nhao tan rã. Không có khả năng, Thái Cổ Thiên Long Phù. Đây là long tộc rơi mất tại vũ trụ các nơi chí bảo, tầm thường yêu quái đạt được một quả đều là thiên rất may sự, ngươi rõ ràng đạt được nhiều như vậy, đến tột cùng là từ chỗ nào tìm được hay sao? Phong Cương Liệt cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, thoáng cái tự nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Thái Cổ Thiên Long Phù, cái kia phù lục ở trong chỗ sâu khắp nơi tràn đầy thần thánh, bao la, cao quý, vô địch vân, vân, đợi một tí khí tức. Như vậy thiên long khí tức cực kỳ đáng sợ, phản phất là thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, ở trên đỉnh phong, hơi chút một đám khí tức nghiền áp xuống tới, tự chấn được nó linh hồn sợ run, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Thái Cổ Thiên Long Phù. Theo hẳn phải chết chi cảnh thoát ly xuống Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương cũng là trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem đại phát thần uy hạ bình, chúng nội tâm cũng bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới Hắc Phong lão yêu chết. Thì ra là thế, trên người rõ ràng có Thái Cổ Thiên Long Phù như vậy vô thượng chí bảo, cũng khó trách có thể đem Hắc Phong lão yêu nhẹ nhõm đánh chết, Thái Cổ Thiên Long Phù đại danh đỉnh đỉnh, hoàn toàn chính xác có lực lượng như vậy. Có thế chúng vừa nghĩ tới Hạ Bình tại chính mình sắp bị Phong Cương Liệt giết chết thời điểm mới ra tay, đoán chừng cũng có thể có thế tồn rồi cho chúng nó một điểm ra oai phủ đầu ý niệm, chúng sắc mặt tựu hắc phải mệnh. Không thể không nói, chúng đích thật là bị chấn trụ rồi, cái này tuổi trẻ yêu quái thủ đoạn hung ác được có thể. Làm sao tìm được đến hay sao? Liên quan mày cái bười, ở nông thôn yêu quái. Hạ Bình căn bản không cùng Phong Cương Liệt nói nhảm, hai tay kết ấn, điều khiển Thái Cổ Thiên Long Phù, đối với Phong Cương Liệt quanh kích. Không thể không nói, đã nhận được Hắc Phong lão yêu 18 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù về sau, những này phù lục dung hợp cùng một chỗ, lực lượng vẻn vẹn tăng cường rồi mấy lần đã ngoài, so với trước cường hoành thật sự là nhiều lắm. Những này phù lục mọi cử động ẩn chứa lớn lao uy lực, triệt để kích phát ra ra, thật đúng có một tia Thái Cổ Thiên Long theo hỗn độn sống lại khí thế, làm cho người rung động lắc lư. Ở nông thôn yêu quái. Vũ Thái Đấu, ngươi rõ ràng còn dám nhục ta. Dù cho trên người của ngươi có Thái Cổ Thiên Long Phù thì như thế nào, cảnh giới không đủ, pháp lực không đủ, thì như thế nào có thể điều khiển, xem ta như thế nào diệt ngươi. Phong Cương Liệt gầm lên một tiếng, để cho thủ hạ mấy trăm yêu vương xuất thủ, kết thành trận pháp, quán thâu pháp lực. Lúc này, nó trên người pháp lực tại điên cuồng thiêu đốt, phản phất giờ phút này ở giữa thiên địa vô tận khí lưu đều hội tụ tại thân thể của nó trọng tâm, lại để cho chỗ này địa phương tạo thành cực lớn khí lưu vòng xoáy. Dùng thân thể của nó làm trung tâm. Phương viên mấy vạn km đều biến thành khủng bố phong bạo, mà hắn chỗ chính là trong gió lốc, hư không ở trong chỗ sâu nguyên một đám thứ nguyên thế giới bị mở ra, quán thâu xuống bàn bạc thứ nguyên năng lượng. Một tòa lại một tòa phong hệ trận pháp hiển hiện, gia trì tại Phong Cương Liệt trên người, mơ hồ tầm đó, nó thân hình bao trùm vô số tầng cương phong, tạo thành phong thần kết giới. Tại phong thần kết giới bao phủ phía dưới, Phong Cương Liệt thân thể như là phủ thêm rồi một tầng tầng đáng sợ không gian chướng bích, không thể phá vỡ. Sao bất luận cái gì tường đồng vách sắt đều còn cường đại hơn. Nhưng là 46 đầu Thái Cổ Thiên Long đồng thời xuất thủ, Thiên Long dò xét trảo, khủng bố Thiên Long chi lực hội tụ tại một trong đó, hướng phía Phong Cương Liệt nhẹ nhàng tựu là một trảo. Đông. Phong Cương Liệt trên người phong thần kết giới lập tức nổ tung, từng khúc tê liệt, căn bản ngăn không được Thái Cổ Thiên Long phù mảy may, đây là Thiên Long một trảo, vắt ngang hư không, tung hoành cổ kim, bể nghệ thiên hạ. A a a. Lúc này Phong Cương Liệt phát ra rồi từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, cảm giác mình trên người mỗi một tấc thần kinh đều vỡ vụn rồi, cả người đều bị thiên long chi lực xâm lấn, điên cuồng phá hư. Nó trên người mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cục xương, thậm chí mỗi một cái tế bào phản phất đều bị thiên long cắn xé, liền linh hồn đều bị long uy trấn áp, sắp sụp đổ tê liệt. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, nó tất nhiên sẽ bị một trảo này oanh chết. Mà sau lưng nó chèo chống rất nhiều yêu vương, cũng không chịu nổi một trảo này uy lực, cái này tòa trận pháp lập tức nứt vỡ, từng khúc vỡ vụn, nguyên khí không ngừng bạo tạc nổ tung, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Không ít đến từ bạo phong thành yêu vương đều là phát ra thê lương kêu thảm thiết, không chịu nổi trận pháp nghiền nát cắn trả, trực tiếp tự muốn nổ tung lên, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Không tốt, phải chạy thoát, thiêu đốt huyết mạch, thiên ma giải thể, xuất hiện đi, ẩn nặc chi phong. Chỉ trong nháy mắt, cảm nhận được trí mạng nguy cơ phong yêu phong cương liệt cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài, nó trên người huyết mạch bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, tuổi thọ đều tại điên cuồng hao tổn. Nó trên người huyết dịch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, mỗi một đường kinh mạch đều bị đứt gãy, sụp đổ, vốn màu đen bộ lông hiện tại rõ ràng biến bạch khởi ra, trên người tràn ngập xám trắng, suy bại khí tức, phản phất là cúi xuống lão giả. Tại nơi này sống chết trước mắt, vì ngăn cản được thái cổ thiên long phù lực lượng, phong cương liệt rõ ràng dùng huyết mạch của mình, tuổi thọ của mình làm đại giá, thi triển xuất phong yêu nhất tộc vô thượng bỏ chạy tuyệt học ẩn nặc chi phong. Nếu như làm như vậy lời mà nói, nó ít nhất sẽ hao tổn 3.000 năm tuổi thọ. Tạo thành khó có thể đền bù tổn thương, thậm chí sẽ làm cho tu vi rút lui hiện tượng, tiến giai khó khăn. Như vậy tổn thất, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng là phong cương liệt cũng không khỏi không làm như vậy, bởi vì nó hiện tại nếu như không trốn đi lời mà nói, sẽ chết trong tay thái cổ thiên long phù. Hiện tại đào tẩu, ngày sau còn có cơ hội cuốn đất cho tới bây giờ, khôi phục tuổi thọ hao tổn, cần phải là không trốn đi lời mà nói, như vậy nó hiện tại sẽ chết ở vũ thái đấu trong tay. Cho nên... làm như vậy coi như là có một đường sinh cơ, hiện tại chết, hay là tương lai chết, phong cương liệt lập tức thì có quyết đoán, nó coi như là cái cực kỳ quả quyết yêu vương. Vèo. Lập tức, phong cương liệt trên người sinh ra vô số vòng xoáy, thôn phệ không gian chi lực, thân thể mặt ngoài hiện lên rất nhiều không gian phù văn, chỉ là mấy hơi thở, nó rõ ràng biến thành một đạo trong suốt không gian khí lưu. Một giây sau, nó liền nhanh chóng bỏ chạy, rời xa cái này nguy hiểm chiến trường. Mau đuổi theo, phong cương liệt muốn chạy trốn. Phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương biến sắc, nhìn ra phong cương liệt muốn bỏ chạy ý niệm, chúng lập tức muốn đuổi theo giết đến tận đi, đem phong cương liệt triệt để chém giết ở cái địa phương này. Dù sao phong cương liệt thế nhưng mà bạo phong thành thiếu thành chủ, nếu như mạnh như vậy địch chạy đi lời mà nói, ngày sau tất nhiên sẽ trả thù, khi đó tựu là phỉ thúy thành tai họa ngập đầu rồi. Cho nên, chúng phải đem phong cương liệt chém giết ở cái địa phương này, trảm thảo trừ căn, diệt trừ cái này tai họa, lại để cho bạo phong thành dù cho muốn tìm đến hung thủ đều không có biện pháp. Có thế phong cương liệt tốc độ thật sự là quá nhanh, lại hóa thành không gian khí lưu, trốn vào hư không ở trong chỗ sâu, căn bản không phải phỉ thúy chi chủ những, này yêu vương có thế đuổi theo kịp đấy. Hạ Bình có thế đuổi theo kịp, nhưng là hắn không có xuất thủ nhâm do phong cương liệt chạy trốn, bởi vì hắn cần phong cương liệt còn sống, chỉ có phong cương liệt còn sống, phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương mới có thể cùng hắn tại trên một cái thuyền mặt, không dám phản bội. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng phong cương liệt trả thù, dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn đứng ở yêu giới. Các loại đạt được hắc động trùng tự ly khai, nơi nào sẽ lo lắng bạo phong thành thế lực. Cho nên, lại để cho phong cương liệt chạy trốn, đối với Hạ Bình mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Vũ thái đấu, chờ đó cho ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hiển nhiên, phong cương liệt rất không cam tâm, coi như là chạy trốn, cũng phải lưu lại một câu ngoan thoại. Vứt bỏ những lời này, phong cương liệt thân ảnh rất nhanh tự biến mất. Rầm rầm rầm. Tại phong cương liệt đào tẩu về sau, tại chỗ còn lưu lại mấy trăm vị bạo phong thành yêu vương, đối với những này yêu vương, Hạ Bình có thế không có nương tay ý tứ, điều khiển lấy 46 miếng thái cổ thiên long phù, đối với những này yêu vương đuổi giết. Đồng thời phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương cũng là đánh chó mù đường, xuất thủ tàn nhẫn. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, đại bộ phận yêu vương đều bị chém giết, cũng có một số nhỏ yêu vương may mắn bỏ chạy, tóm lại bọn này bạo phong thành yêu vương bị giết được thất linh bát lạc, tổn thất thảm trọng. Mà những này yêu vương huyết nhục còn sót lại pháp bảo, đang dược cùng linh dược vân, vân, đợi một tí, toàn bộ đều bị Hạ Bình cướp đi. Phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì lần chiến đấu này lớn nhất công thần chính là Hạ Bình, không có Hạ Bình trên người thái cổ thiên long phù, cũng căn bản không cách nào áp chế nhiều như vậy yêu vương. Đại hoạch toàn thắng A. Hạ Bình rất là thỏa mãn, giết chết nhiều như vậy yêu vương, hắn lần này thu hoạch tương đối khá, cũng coi là một đêm phất nhanh rồi, tối thiểu gặt hái được trên trăm ức yêu tệ giá trị bảo vật. Hắn trái trứng. Nghe đến mấy cái này lời nói, phỉ thúy chi chủ các loại yêu vương nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể đem Hạ Bình ăn sống rồi, chuyện này cũng chỉ có cái thằng này đại hoạch toàn thắng, mà bọn hắn đâu rồi, thuần túy tựu là bị tai họa, đã gặp phải tai bay vạ gió. Dù sao coi như là tiêu diệt những địch nhân này, vấn đề là mấu chốt nhất địch nhân phong cương liệt nhưng lại đào tẩu rồi. coi như là dùng đầu gối muốn cũng biết, tao ngộ như vậy sỉ nhục, bị như vậy tổn thất Phong Cương Liệt sẽ như thế nào trả thù, chỉ sợ tùy thời đều có Bạo Phong Thành đại quân tiếp cận. Nghĩ đến đây một điểm, chúng mỗi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, quả thực hận không thể thời gian đảo lưu, đem làm chuyện này không có phát sinh qua. Đặc biệt là Phỉ Thúy chi chủ, lần này đắc tội Bạo Phong Thành, chỉ sợ rất nhanh Phỉ Thúy Thành sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thử hỏi nghĩ đến bết bát như vậy cực độ sự tình, chúng như thế nào cao hứng được lên, mỗi một cái đều là mặt khổ qua, hoàn toàn không có cái gọi là thắng lợi vui sướng. Các vị huynh đệ, các ngươi lần này ngập đầu đám kia thổ dân yêu quái, xem như giúp đại ân, ngày sau mọi người tựu là trên một cái thuyền yêu quái rồi, tuy hai mà một, những này bảo vật các ngươi tùy tiện phân, đừng khách khí với ta a. Hạ Bình đại còi còi nói, chỉ vào trên mặt đất một đống đã bị mình chọn lựa qua bảo vật. Phân ngươi đệt. Một đám yêu vương hận không thể phi Hạ Bình vẻ mặt. Cuối cùng là mấy thứ gì đó đồng nát sắt vụn a, cốt một chút bảo bối đều bị cái này có độc ác ánh mắt Hạ Bình cướp đi đấy, hơi chút đáng giá điểm bảo vật đều bị lấy đi, ở đâu còn có cái gì lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.